Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 271, PN 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp đôi Iscom, X Trừng Trạch, Thủ, không một khi còn rất nhỏ, Khẳng Trạch đã được cha mình cho biết về con đường tương lai của cậu. Gia tộc Mễ Đặc chúng ta vĩnh viễn là những người theo đuổi và người bảo hộ trung thành nhất của hoàng thất. Chúng ta là thanh đao dũng mãnh trong chiến đấu, là tấm khiên phòng ngự vững chắc. Cha cậu nói, đợi con lớn lên, nhất định phải tận tâm tận lực phò tá điện hạ Header, trở thành người trung thành nhất của ngài ấy. Và gia tộc Mễ Đặc của chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố nhất của điện hạ Header. Lúc đó Khẳng Trạch 14 tuổi, vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa đằng sau biểu cảm nghiêm nghị của cha mình. Cậu chỉ nhớ sau khi cha nói xong những lời này, ông đưa một bức ảnh đến trước mặt cậu. Bức ảnh đó có ba người, trông như một cặp vợ chồng ân ái và một cậu bé nhỏ. Cậu bé tóc vàng mắt xanh, đáng yêu như thiên thần, cả gia đình ba người cười hạnh phúc và ngọt ngào trước ống kính. Đứa bé đó chính là điện hạ Header. Cha cậu nói, hãy nhớ kỹ ngài ấy chính là chủ nhân mà con sẽ phải nguyện trung thành trong tương lai. Khẳng Trạch ngây thơ gật đầu, rồi cẩn thận nhìn lại bức ảnh. Cậu không hề nhận ra, khi cha mình nhìn vào bức ảnh đó, đặc biệt là nhìn thấy người phụ nữ ôm cậu bé tóc vàng, trên mặt ông đã lộ ra vẻ bi thương đến nhường nào. Điện hạ Header, ngày hôm đó, Khẳng Trạch đã ghi nhớ cái tên này. Từ ngày đó trở đi, cái tên này không ngừng được cha cậu nhắc đến. Đối phương luôn nhắc nhở cậu, bảo cậu đừng quên sự trung thành của mình. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng ngày ngày bị dạy dỗ như vậy, mưa dầm thấm lâu, vô tri vô giác, Khẳng Trạch cũng đã mặc định. Điện hạ Header chính là chủ nhân mà mình nhất định phải nguyện trung thành trong tương lai. Thế nhưng cậu vẫn luôn không thể nhìn thấy vị điện hạ tôn quý này. Lúc đó họ vẫn chưa định cư ở Vương Đô, mà đang sống ở một tinh hệ xa xôi cách đế đô tinh rất xa. Khi đó cha cậu cũng chưa phải là người thừa kế của gia tộc Mễ Đặc. Vì khi còn trẻ đã xảy ra xung đột kịch liệt với người nắm quyền trong gia tộc, cha cậu giận dỗi bỏ đi, một mình phiêu bạt bên ngoài, tự thân vận động. Trải qua một quãng thời gian vô cùng gian nan, sau này mới dần dần khởi nghiệp, cho đến khi gây dựng được một thế lực không thua kém gia tộc chính. Là một đứa trẻ nhỏ tuổi, Khẳng Trạch không hiểu nhiều về chuyện gia tộc, chỉ mơ hồ biết rằng hình như bên gia tộc chính đã từng xảy ra một chuyện lớn, chuyện này liên quan đến hoàng tộc. Gia tộc chính đã chết không ít người trong sự kiện đó, nguyên khí đại thương. Sau đó vài năm, có người đến mời cha cậu trở về gia tộc để chủ trì đại cục và cũng hứa sẽ để cha cậu trở thành người thừa kế mới của gia tộc. Cha cậu đồng ý, vì thế Khẳng Trạch cùng cha mẹ chuyển đến Vương Đô. Năm đó Khẳng Trạch vừa tròn 12 tuổi, cậu chưa bao giờ quên lời cha dặn dò mình, vốn định đến Vương Đô xong sẽ cùng cha đến bái kiến điện hạ Header. Đáng tiếc khi đó Vương Đô vừa lúc dịch bệnh đang hoành hành. Khẳng Trạch và mẹ không may bị nhiễm bệnh. Cha cậu ở lại gia tộc chính để chủ trì đại cục, còn cậu và mẹ thì được đưa đến một trang viên ở ngoại ô Vương Đô để dưỡng bệnh. Triệu chứng bệnh của Khẳng Trạch không quá nghiêm trọng, dưỡng bệnh vài ngày thì khỏi. Tình hình bệnh của mẹ cậu lại không mấy lạc quan, bà luôn ốm yếu nằm liệt giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng Trạch không muốn bỏ mẹ lại một mình để trở về gia tộc chính, nên tiếp tục ở lại bầu bạn với mẹ. Khi mẹ tỉnh táo, cậu sẽ ở bên cạnh mẹ. Khi mẹ ngủ, cậu mới rời phòng để làm việc riêng của mình. Họ đến Vương Đô vào mùa thu. Cậu nhớ rất rõ, ngày đó cậu đang luyện kiếm trong sân. Lá vàng rụng đầy trên bãi cỏ trong sân, bước chân lên sẽ phát ra tiếng xào xạc. Khi cậu giương kiếm đánh bại hình nộm gỗ trong sân, trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay nhỏ. Khẳng Trạch ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trên bức tường cao 2,5 mét lại có một cậu bé tóc vàng đang ngồi. Quần áo tề chỉnh sang trọng, dung mạo tuấn tú đáng yêu, trông cũng chỉ khoảng 8-9 tuổi. Không tệ nha, cậu bé nhỏ ung dung đung đưa chân, dường như không hề cảm thấy tư thế này nguy hiểm chút nào, dùng giọng điệu lười biếng nói. Anh trai lớn luyện kiếm trông cũng khá đẹp đấy, em đừng cử động. Khẳng Trạch không kịp kinh ngạc đối phương xuất hiện từ lúc nào, tại sao mình lại không hề phát hiện. Cậu bước nhanh 2 bước đến dưới tường vây, đồng thời nhìn quanh 4 phía. Muốn gọi người hầu đến giúp đỡ. Ở trên đó rất nguy hiểm, tôi sẽ lập tức bảo người đưa em xuống. Cậu bé nhỏ lại bật cười, Trong sân đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, cuốn bay những chiếc lá vàng rụng đầy đất, bay lả tả như một trận mưa lá vàng. Cậu bé nhỏ đứng dậy, nhảy vọt, trong ánh mắt kinh ngạc của Khẳng Trạch, nhẹ nhàng như không rơi xuống đất. Đứa bé này tinh thần lực hóa ra là Ngự Phong. Khẳng Trạch nhẹ nhõm thở phào, đồng thời cũng thầm kinh hãi. Có thể làm được đến trình độ này, chứng tỏ tinh thần lực của đối phương rất cao, ít nhất cũng là cấp S trở lên. Trên hành tinh gốc của Khẳng Trạch, trừ bản thân cậu, cậu chưa từng gặp đứa trẻ cùng tuổi nào có tinh thần lực cao như vậy. Quả không hổ là vương đô của đế quốc, thật sự là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Mấy người hầu nói anh cũng bị dịch bệnh, không cho phép tôi đến đây. Cậu bé nhỏ nghiêng đầu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Anh thế này không phải tốt lắm sao? Bị bệnh ở đâu? Tôi bị bệnh, Khẳng Trạch nói, nhưng đã khỏi rồi. À, tôi cũng vậy. Cậu bé nhỏ gật đầu. Cậu bé rõ ràng tuổi còn rất nhỏ, nhưng cử chỉ lại có một sự trưởng thành không phù hợp, như thể một nhân vật lớn đang bày mưu tính kế. Nhưng anh trai lớn của tôi vẫn chưa khỏi bệnh, tôi phải đợi anh ấy khỏi rồi mới cùng nhau trở về. Tôi cũng vậy, Khẳng Trạch thành thật nói. Mẹ tôi vẫn chưa khỏi bệnh, đợi bà ấy khỏi, tôi mới có thể rời đi. Tình bạn của trẻ con luôn rất đơn giản và thuần khiết. Những ngày bầu bạn với người nhà dưỡng bệnh thật sự rất khô khan, họ không thể dễ dàng rời khỏi trang viên của mình. Ngay cả khi lén lút đi ra ngoài, xung quanh cũng không có gì thú vị. Hoàn cảnh tương đồng khiến hai người như vừa gặp đã quen. Chỉ trong một buổi chiều, họ đã trở thành những người bạn nhỏ không có gì giấu nhau. Ai, mấy người hầu lại đang tìm tôi. Cậu bé nhỏ lắng nghe tin tức theo gió đến, tiếc nuối gật đầu với Khẳng Trạch. Tôi phải về rồi. Ngày mai em có thể đến tìm tôi chơi nữa. Khẳng Trạch dừng một chút. Hoặc là tôi đi tìm em, nhưng phải lén lút trốn người hầu đi. Vẫn là tôi tìm anh đi, tôi có thể vèo một cái bay qua. Cậu bé nhỏ làm động tác bay lượn, sau đó cười khúc khích, cũng không biết vì sao cậu bé lại vui vẻ đến thế. À đúng rồi, anh tên gì? Khẳng Trạch mễ đặc, còn em? Cậu bé nhỏ hơi chần chừ một chút. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể gọi tôi là Isia. Sau khi nói xong, cậu bé cẩn thận quan sát biểu cảm của Khẳng Trạch. Thấy thiếu niên không lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào, cậu mới yên tâm, lặp lại một lần nữa. Anh cứ gọi tôi là Isia, tôi cho phép anh xưng hô thẳng tên tôi. Kiểu nói chuyện hơi tự đại và kiêu căng này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ. Khẳng Trạch không để tâm, cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười gật đầu với người bạn nhỏ mới quen này. Isia, ngày mai gặp. Cậu bé nhỏ cũng nở nụ cười, khóe môi nhếch lên. Ngày mai gặp, anh Khẳng Trạch. Không hai Khẳng Trạch đã trải qua 3 tháng ở trang viên đó. Khi mùa thu kết thúc và mùa đông bắt đầu, dịch bệnh cuối cùng cũng kết thúc. Cơ thể mẹ cậu cũng đã khỏi hẳn. Họ cuối cùng cũng có thể trở về gia tộc chính. Isia ở trang viên bên cạnh đã rời đi 1 tháng trước. Sau khi anh trai lớn của cậu bé khỏi bệnh, họ liền trở về nội thành Vương Đô. Isia trước khi đi đã để lại thông tin liên lạc, hai người mỗi ngày đều sẽ trò chuyện trên tinh võng. Isia chưa bao giờ nói cho cậu biết họ và gia tộc của mình, Khẳng Trạch cũng chưa bao giờ hỏi. Cậu chỉ biết Isia dường như có gia quy rất nghiêm ngặt, vì Khẳng Trạch có lần nhắc đến, đợi sau khi mình trở về Vương Đô, muốn hẹn Isia cùng nhau ra ngoài chơi, lập tức đã bị đối phương từ chối. Tôi không thể tùy tiện ra ngoài. Cậu bé ở phía bên kia hình ảnh thực tế ảo bực bội gãi tóc. Họ cảm thấy tôi còn quá nhỏ, đáng ghét, chỉ hơn 1 tháng nữa là tôi 10 tuổi rồi. Mà cứ luôn xem tôi như trẻ con. Khẳng Trạch, em vốn dĩ là một đứa trẻ con mà. Sau khi Khẳng Trạch trở về gia tộc chính, lại hơn 1 tháng sau, một ngày nọ cha cậu phong trần mệt mỏi trở về, gọi cậu vào phòng. Ngày mai con theo ta vào hoàng cung, cha cậu nói. Ta sẽ sắp xếp cho con gặp Điện hạ Heder. Ngày này cuối cùng cũng đến. Khẳng Trạch có chút kích động, lập tức gật đầu. Vâng, thưa cha, nói là gặp mặt, nhưng không đơn giản như vậy. Theo lời cha cậu, ngày mai vừa đúng là ngày tuyển chọn thư đồng cho hoàng tử. Khẳng Trạch sẽ đi với danh nghĩa tham gia tuyển chọn, nhưng cậu đã là người được điều động nội bộ, chỉ là đi làm mầu để không cho người ngoài có cớ nói xấu mà thôi. Khẳng Trạch sau đó trở về phòng. Phát hiện trên quang não bật ra một tin nhắn, là tin nhắn trò chuyện của Isia gửi đến. Anh ngày mai có phải sẽ đến hoàng cung không? Khẳng Trạch không chú ý đến từ đến, đầy vi diệu, chỉ là vô cùng ngạc nhiên, lập tức trả lời. Sao em biết, tôi thấy tên anh trong danh sách. Khẳng Trạch càng thêm ngạc nhiên, nhưng cậu hơi suy nghĩ liền hiểu ra. Em cũng muốn tham gia tuyển chọn sao? Khẳng Trạch không nhịn được nở nụ cười, tiếp tục gõ chữ. Vậy chẳng phải ngày mai hai chúng ta có thể gặp mặt sao? Đúng vậy, Khẳng Trạch trong lòng rất vui. Cậu mới đến, thật ra rất không thích nghi với Vương Đô. Isaya là người bạn duy nhất cậu kết giao, ngay cả khi không thể cùng nhau ra ngoài chơi đùa, được gặp mặt cũng là tốt rồi. Ngày mai gặp, phía bên kia gửi đến một biểu tượng cảm xúc cười vui vẻ. Ngày mai gặp, không ba Isaya không nói sai, cậu bé quả thực đã tham gia tuyển chọn thư đồng. Nhưng Khẳng Trạch làm sao cũng không thể ngờ được, mình là người được tuyển chọn, còn Isaya lại là người tuyển chọn. Nhìn thấy thiếu niên tóc vàng ngồi ở vị trí chủ tọa, Khẳng Trạch cả người đều đứng hình. Cậu biết Điện hạ Heder là nhị hoàng tử, còn có một anh trai và một em trai. Cha cậu không hề nói tên của hai vị hoàng tử kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẳng Trạch cũng không có hứng thú với các hoàng tử ngoài Điện hạ Heder, nên chưa bao giờ hỏi đến. Cậu với tâm trạng phức tạp nhìn cậu bé ngồi bên cạnh Điện hạ Heder. Isaya không hề chú ý đến sự bất thường của cậu, vẫn còn đang làm mặt quỷ với cậu, cười đắc ý, hiển nhiên cảm thấy cuộc gặp gỡ đầy kịch tính như vậy là một chuyện rất thú vị. Hồ sơ của các ứng viên đã sớm được trình lên, người được gọi tên phải tiến lên hành lễ với Hoàng hậu Điện hạ và các hoàng tử. Khi Khẳng Trạch tiến lên, Isaya lập tức quay đầu nói với mẹ mình. Mẫu hậu, con muốn anh ấy làm thư đồng của con. Hoàng hậu Điện hạ sững sờ một chút. Bà biết tình hình của Khẳng Trạch và đã đồng ý để Khẳng Trạch làm thư đồng của Heder. Chuyện này Heder cũng cảm kích và đồng ý, nên bà lắc đầu với con trai út của mình. Isaya, chỉ những đứa trẻ cùng tuổi mới có thể làm thư đồng của con. Hoàng hậu nhẹ nhàng nói, anh Khẳng Trạch này lớn hơn con 3 tuổi, không thích hợp với con. Bà nói xong nhìn về phía một đứa trẻ khác. Heder, con thấy sao? Con thấy anh ấy không tệ, cứ làm thư đồng của con đi. Heder lười biếng nói, hôm qua hắn ta đã được báo trước rằng Khẳng Trạch sẽ là thư đồng của mình. Thật ra ai làm cũng không sao cả, hôm nay nhìn thấy người thật, lại rất hợp mắt, tự nhiên càng sẽ không từ chối. Không được, Isaya nóng nảy, anh trai, anh chọn người khác đi, người này là của em. Heder lớn hơn Isaya 2 tuổi, lười không muốn so đo với đứa em tùy hứng này, trực tiếp vẫy tay với Khẳng Trạch. Về sau cậu là thư đồng của tôi. Lại đây, Khẳng Trạch đang định tiến lên, Isaya đột nhiên hét to một tiếng. Anh dám, bước chân của Khẳng Trạch khựng lại, không chỉ có cậu, mà tất cả mọi người trong đại sảnh đều hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn cậu bé đột nhiên nổi giận. Hoàng hậu Điện hạ nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc hơn vài phần. Isaya, đừng tùy hứng, Heder cũng rất vô ngữ, không kiên nhẫn liếc nhìn Isaya. Em hung dữ với anh cái gì? Em muốn người ta làm thư đồng của em, người ta chưa chắc đã vui đâu. Nói xong nhìn về phía Khẳng Trạch, tôi với Isaya, cậu muốn làm thư đồng của ai hơn? Khẳng Trạch ra đầu tê dại, cậu thấy Isaya đã nhìn về phía mình, trong mắt tràn đầy mong đợi và tự tin cậu nghĩ Khẳng Trạch chắc chắn sẽ chọn mình, dù sao họ thân thiết như vậy, là bạn tốt nhất. Đáng tiếc, Khẳng Trạch căn bản không có lựa chọn nào khác. Cậu im lặng một lát, lại một lần nữa cất bước. Đi đến trước mặt Heder, cúi mình hành lễ. Có thể cống hiến sức lực cho Điện hạ Heder, đó là vinh hạnh của thần. Heder cười gật đầu, hả hê liếc nhìn em trai mình. Isaya quả thực ngây người, cậu bé ngơ ngác nhìn Khẳng Trạch, nhìn chằm chằm cậu ước chừng một phút, đột nhiên nhảy khỏi chỗ ngồi, quay đầu bỏ đi, mặc kệ hoàng hậu và những người khác có gọi thế nào, cũng không quay lại nữa. Không bốn Khẳng Trạch nghĩ, mình chắc chắn đã đắc tội Isaya quá mức rồi. Cậu và Isaya quen biết lâu như vậy, cũng hiểu tính tình của người bạn nhỏ này. Đối phương cá tính cao ngạo, lòng tự trọng rất mạnh. Lần này bị vả mặt trước mặt mọi người, trong lòng chắc chắn không chịu nổi. Khẳng Trạch đã gửi tin nhắn trên tinh võng, nhưng Isaya hoàn toàn không hồi âm, may mắn là cũng không chặn cậu. Khẳng Trạch nghĩ, chỉ có thể đợi sau này có cơ hội gặp mặt. Rồi giải thích và xin lỗi một cách tử tế. Vài ngày sau, Khẳng Trạch lại đến Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở thành thư đồng, cậu phải đến Hoàng cung học cùng Heather mỗi tuần, cho đến khi học xong toàn bộ chương trình học phổ thông. Người hầu Hoàng cung dẫn cậu đến phòng học, khi gần đến cửa, một người không ngờ lại xuất hiện. Đó là Isaia, cậu bé đứng ở cửa phòng học, hai tay chắp sau lưng, cằm hơi nhếch lên, thần sắc lạnh nhạt và kiêu căng. Không thể nói là kinh ngạc hay kinh hỉ, Khẳng Trạch vội vàng hành lễ. Điện hạ Isaia, Isaia lạnh mặt nhìn cậu, cũng không trả lời. Điện hạ, phòng học của ngài không ở đây. Người hầu cung kính nhắc nhở, nhưng sau khi bị Isaia trừng mắt dữ dội một cái, cũng không dám nói gì nữa. Khẳng Trạch tiến lên một bước, dùng giọng rất nhỏ nói với cậu bé. Điện hạ, đợi thần học xong, rồi đến tìm ngài được không ạ? Khẳng Trạch đã giải thích với đối phương trên tinh võng rằng việc chọn Heather là yêu cầu của cha cậu, chuyện này cậu không có quyền lựa chọn. Nhưng Isaia căn bản không hồi âm, Khẳng Trạch cũng không biết đối phương rốt cuộc có nhìn thấy tin nhắn đó không. Tự mình giải thích trực tiếp một lần nữa thì tốt hơn. Isaia hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm cậu một lát, ánh mắt sắc bén hoàn toàn không giống một đứa trẻ mới 10 tuổi. Sau một lúc lâu, cậu bé khẽ hừ một tiếng, giả dối. Khẳng Trạch ngượng ngùng không biết nói gì cho phải. May mắn lúc này Heather cũng đến. Hắn vừa thấy em trai mình đang chặn ở cửa phòng học, mặt lập tức tối sầm. Em gây rối đủ chưa? Heather không vui nói. Mỗi ngày đến làm phiền anh còn chưa đủ, lại còn muốn tìm Khẳng Trạch gây rắc rối. Muốn thư đồng thì tự mình tìm một người đi, cứ nhất định phải tranh giành với anh là sao chứ? Là anh tranh giành của em trước. Isaia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một ngón tay chỉ vào Khẳng Trạch, lại một lần nữa nhấn mạnh. Đây là thư đồng của em, là anh tranh giành của em. Heather trợn mắt, lẩm bẩm câu. Có bệnh thật, một tay đẩy Isaia ra, đi vào phòng học. Khẳng Trạch căng thẳng liếc nhìn Isaia, rồi cũng theo Heather vào phòng học. Khẳng Trạch không phải là thư đồng duy nhất của Heather. Ngoài cậu ra, còn có vài công tử quý tộc khác đã ngồi trong phòng học. Khẳng Trạch và Heather vừa ngồi xuống, Isaia cũng bước vào. Như thể không nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu bé đương nhiên kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Khẳng Trạch. Khẳng Trạch bị kẹp giữa hai người, thật sự vô cùng xấu hổ. Heather mấy ngày nay đã cãi nhau với Isaia không biết bao nhiêu lần, phiền chết rồi, cũng lười không thèm để ý đến cậu bé nữa. Một lát sau, giáo sư Hoàng cung đến, ông nhìn thấy Isaia, sững sờ một chút. Điện hạ Isaia, ngài sao lại? Tôi đến nghe giảng. Isaia hung hăng trừng mắt nhìn ông ta. Không được sao? Ông có ý kiến gì à? Giáo sư lập tức không dám nói tiếp nữa. Cuối cùng, Isaia thật sự đã học xong cả ngày với họ. Nhưng sau khi tan học, Isaia lập tức rời đi. Khẳng Trạch trước sau cũng không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với cậu bé. Buổi học tiếp theo, Isaia lại đến. Sau này Khẳng Trạch mới biết được, Hoàng hậu Điện Hạ đã từng yêu cầu Isaia đừng làm loạn như vậy nữa. Nhưng cậu bé nói mình hoàn toàn có thể theo kịp chương trình học. Cậu bé nghiêm túc đến nghe giảng. Sau đó giáo sư tiến hành kiểm tra nhỏ. Cậu bé quả thực đạt được điểm số không tệ. Điện Hạ ngài thật lợi hại. Nhìn bài kiểm tra gần đạt điểm tuyệt đối đó, Khẳng Trạch phát ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết Isaia rất thông minh, học gì cũng hiểu ngay. Nhưng không ngờ đối phương lại thông minh đến mức đó. Đương nhiên rồi, không nhìn xem tôi là ai chứ. Isaia đắc ý yến mức cái đuôi cũng muốn vểnh lên trời, liếc xéo người bên cạnh, càng thêm ngẩng cao đầu. Anh trai kém xa tôi. Em im miệng, Heather lạnh lùng nói, trong ba người, chỉ có hắn ta là điểm thấp nhất. Không năm Hoàng hậu Điện Hạ vô cùng vui mừng. Bà vẫn luôn biết vị con trai út này rất thông minh, chỉ là hoàn toàn không để tâm đến việc học, còn đuổi chạy vài vị giáo sư hoàng cung. Bây giờ lại chịu nghiêm túc học tập, bà đương nhiên cầu còn không được. Từ đó, Isaia liền trở thành học viên cố định của phòng học, mỗi buổi học đều đến. Những cuộc hờn dỗi và cãi vã giữa trẻ con, giống như tuyết rơi đầu xuân, định sẵn sẽ không kéo dài. Khẳng Trạch cũng đã quên là từ khi nào, Isaia không còn sụ mặt với cậu nữa, hai người dần dần lại khôi phục tình bạn, thậm chí còn thân thiết hơn trước. Đến sau này, mỗi lần tan học Isaia đều sẽ mời Khẳng Trạch đến tẩm cung của mình chơi. Có khi chơi đến quá muộn, Khẳng Trạch sẽ trực tiếp ở lại. Họ không còn cãi nhau nữa, gần như không có gì giấu nhau. Khẳng Trạch cũng đã nói cho Isia về việc cha cậu yêu cầu mình phải tận trung với điện hạ Header. Đây cũng không phải là chủ đề gì không thể nói. Isia lúc đó nghe xong rất không thể lý giải, cau mày hỏi: tại sao lại là anh trai của tôi? Hắn thậm chí còn hơi không phục: tôi không hề kém hơn anh trai chút nào, tại sao anh không thể nguyện trung thành với tôi? Câu hỏi này Khẳng Trạch cũng không trả lời được. Cha cậu nói gia tộc Mễ Đặc là những người theo đuổi và người bảo hộ trung thành nhất của hoàng thất, nhưng lại không nói với cậu tại sao trong ba vị hoàng tử, gia tộc Mễ Đặc lại chỉ lựa chọn duy nhất nhị hoàng tử Header. Header có tư chất không bằng đại hoàng tử và tam hoàng tử. Trong triều, hắn ta cũng không có thế lực nào hỗ trợ. Gia tộc Mễ Đặc là gia tộc lớn duy nhất công khai ủng hộ nhị hoàng tử. Còn về Khẳng Trạch, mặc dù cậu thân thiết với Isia, nhưng qua hàng chục năm được cha mình dạy dỗ dần dần, cậu sớm đã mặc định điện hạ Header là chủ nhân mà mình sẽ thề sống chết trung thành. Dù trong lòng có chút nghi ngờ, cậu cũng chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ hài lòng. Năm Khẳng Trạch 16 tuổi, cũng là lúc Isia 13 tuổi, một ngày nọ, Isia đến lớp muộn. Hắn thở hổn hển chạy đến chỗ ngồi, không cẩn thận va phải chồng sách trên bàn học của Header. Header không kiên nhẫn, chậc một tiếng: chồng sách lớn như vậy mà em không thấy sao? Hôm nay cảm xúc của Header rõ ràng không ổn lắm. Hắn ta cau mày trừng mắt nhìn Isia một cái, giọng điệu cũng rất chua ngoa: không có mắt hay sao? Lời này không mấy lọt tai. Nếu là ngày thường, Isia chắc chắn đã trở mặt rồi. Lần này hắn chỉ nhanh chóng liếc nhìn Header một cái, giúp hắn ta nhặt những cuốn sách rơi xuống và đặt lại chỗ cũ, sau đó về chỗ ngồi nghiêm chỉnh ngồi xuống. Khẳng Trạch kinh ngạc đến mức mắt muốn rớt ra ngoài. Cậu quen Isia 4 năm rồi, chưa từng thấy đối phương có lúc nào dễ tính như thế. Sau khi tan học, Isia theo thường lệ kéo Khẳng Trạch cùng đi đến tẩm cung của mình. Hai người vào phòng ngủ, Isia lập tức khóa trái cửa phòng, kéo Khẳng Trạch ngồi xuống giường. Tôi nghe nói một chuyện, vị hoàng tử này thần bí ghé sát vào cậu, hạ thấp giọng: anh có biết không, Header không phải anh trai ruột của tôi. Khẳng Trạch ngây người: điện hạ, loại chuyện này không thể đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đùa giỡn, là thật đó. Isia khi biết chuyện cũng vô cùng sốc. Hắn đã quân lấy phụ hoàng và mẫu hậu truy hỏi rất lâu, mới biết chuyện này thật sự là thật. Anh Header là con nuôi của cha mẹ tôi. Anh ấy không có huyết thống hoàng thất, càng không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nói đến đây, Isia hơi khựng lại. Giờ đây, cậu bé 13 tuổi đã hiểu rất nhiều chuyện. Hắn ý vị thâm trường nhìn Khẳng Trạch: gia tộc Mễ Đặc của các anh chắc chắn còn muốn tiếp tục phục vụ Header sao? Tối hôm đó, Khẳng Trạch vừa về đến nhà liền đi thẳng đến thư phòng, hỏi cha mình về chuyện điện hạ Header. Cậu vốn tưởng rằng cha mình cũng sẽ kinh ngạc như cậu, nhưng người đàn ông tóc đã điểm bạc ở Thái Dương chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thế mà đến cả con cũng biết rồi sao? Mấy ngày nay trong hoàng cung quả thực đã xuất hiện rất nhiều tin đồn. Người đàn ông nghĩ, nếu đến cả Khẳng Trạch đều đã nghe nói, hẳn là điện hạ Header cũng đã biết thân thế của mình. Điện hạ Header thật ra là con của gia tộc Mễ Đặc chúng ta. Cha cậu chậm rãi nói, thốt ra lời khiến Khẳng Trạch vô cùng sốc. Nói nghiêm khắc ra, điện hạ Header là biểu đệ của con. Không sáu từ miệng cha, Khẳng Trạch cuối cùng đã hiểu rõ thân thế của điện hạ Header. Thằng bé là con của em gái ruột ta, cha cậu thở dài nói. Cha mẹ ruột của điện hạ Header đã mất trong sự kiện Đặc La Hào. Mười mấy năm trước, sự kiện này Khẳng Trạch cũng từng nghe nói qua. Đặc La Hào là một chiếc tàu vũ trụ, mười mấy năm trước chờ một số quý tộc vương đô đi du ngoạn ở tinh hệ bên ngoài. Trên đường đã gặp phải cướp biển vũ trụ. Những tên cướp biển tàn ác đó đã thảm sát tất cả mọi người trên chiếc tàu vũ trụ. Thủ đoạn vô cùng đẫm máu và tàn nhẫn, khiến người ta phẫn nộ tột độ. Chẳng lẽ cha mẹ ruột của điện hạ Header cũng ở trên con tàu đó sao? Khẳng Trạch hỏi, cha cậu gật đầu, giọng nói càng thêm trầm trọng. Không chỉ có họ, hoàng hậu điện hạ lúc đó cũng có mặt. Mục tiêu của đám cướp biển đó thực ra là hoàng hậu điện hạ. Những tên cướp biển đó thật ra không phải cướp biển thật sự, mà là những binh Trang. Lúc đó quốc vương bệ hạ đang tiến hành đàm phán với liên bang chủ quốc. Liên bang chủ quốc vốn luôn cường thế bá đạo, để tăng thêm lợi thế, họ dự định bắt cóc hoàng hậu đang mang thai để Đế quốc Layman thỏa hiệp. Vì có nội gián, kế hoạch lần này diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi những tên cướp biển đó xông lên tàu vũ trụ, cha mẹ Heather lập tức hiểu ra mục tiêu của họ là Hoàng hậu Điện Hạ. Lòng trung thành của gia tộc Mễ Đặc đối với đế quốc đã khắc sâu vào xương tủy. Lúc đó trên tàu có không ít người của gia tộc Mễ Đặc, họ đã liều mạng phản công, để Hoàng hậu Điện Hạ có thể lên khoang cứu nạn thoát thân, tranh thủ được thời gian quý giá. Chiếc khoang cứu nạn một người đó chỉ có thể đưa một người đi, và người đó chỉ có thể là Hoàng hậu Điện Hạ. Cha cậu nói, không chỉ vì thân phận tôn quý của bà ấy, quan trọng hơn là, một khi bà ấy rơi vào tay những kẻ đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả đàm phán giữa hai nước. Nếu quốc vương bệ hạ vì thế mà nhượng bộ, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất không thể lường trước cho đế quốc. Khẳng Trạch nghe xong rất lâu không nói nên lời, sau một lúc lâu, cậu chậm rãi mở miệng. Cha nói Hoàng hậu Điện Hạ lúc đó mang thai, vậy đứa trẻ trong bụng bà ấy chính là Điện Hạ Isia. Cha cậu gật đầu, ý vị thâm trường nhìn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con à, cha biết con và Điện Hạ Isia thân thiết, nhưng người con thực sự muốn nguyện trung thành là ai, con nhất định không được quên. Nhưng người đàn ông này lại không hề nói ra tính toán riêng thực sự của mình cho con trai. Khi còn trẻ, ông tuyệt giao với gia tộc, một mình ra ngoài tự thân lập nghiệp. Điều duy nhất ông không yên lòng chính là em gái mình. Ông và em gái có tình cảm sâu đậm. Khi ông lang bạt bên ngoài, chính em gái đã luôn âm thầm giúp đỡ ông, giúp ông vượt qua những tháng ngày gian nan nhất. Đáng tiếc, ông còn chưa kịp báo đáp ân tình này, em gái ông đã chết thảm dưới tay kẻ địch. Hoàng hậu Điện Hạ và em gái ông là bạn thân, hai người có mối quan hệ cực kỳ tốt. Để báo đáp ơn nghĩa liều mình cứu bạn của bạn thân mình, Hoàng hậu Điện Hạ sau đó đã nhận nuôi con mồ côi của em gái ông, đồng thời thề sẽ coi như con ruột mình. Vì thế Heather lắc mình biến hóa trở thành Điện Hạ Heather được ghi vào gia phả hoàng thất. Hoàng hậu Điện Hạ là một người mẹ rất tốt, mặc dù Heather là con nuôi, sự quan tâm và chăm sóc của bà đối với Heather còn tận tâm hơn cả con ruột. Nhưng cha của Khẳng Trạch trước sau vẫn không yên tâm, ông không chỉ tự mình hết sức chăm sóc, mà còn yêu cầu Khẳng Trạch phải tận tâm tận lực phụ trợ và bảo vệ Heather, để an ủi linh hồn em gái trên trời. Ông nhất định phải bảo vệ tốt con của người em gái thân thiết nhất này, đây chính là tâm tư của ông. Đêm đó, Khẳng Trạch thức trắng đêm, ngày hôm sau, cậu đi học. Sau khi việc học kết thúc, tại tẩm cung của Isia, vị tam hoàng tử lại hỏi cùng một câu hỏi. Anh chắc chắn còn muốn tiếp tục phục vụ Heather sao? Khẳng Trạch nhìn Isia, đôi mắt xanh lam của đối phương dường như có chút mong đợi. Khẳng Trạch không rõ Isia rốt cuộc đang mong đợi điều gì. Nhưng dù có hiểu rõ, câu trả lời của cậu cũng sẽ không thay đổi. Đúng vậy, Khẳng Trạch kiên định nói, bất luận hắn có huyết thống hoàng gia hay không, bất luận thân thế hắn thế nào, Điện Hạ Heather đều là đối tượng mà tôi thề sống chết nguyện trung thành. Điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. 07 khi Khẳng Trạch 17 tuổi, thời kỳ thư đồng của cậu kết thúc. Theo truyền thống hoàng thất, lúc này Heather đã 16 tuổi, cần phải vào học viện quý tộc hoàng gia ngoài việc học. Ở trường học tiếp xúc nhiều người hơn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp xã hội cũng là một kỹ năng học tập rất quan trọng của hoàng tộc. Khẳng Trạch là thư đồng của Heather, đương nhiên cũng nên nhập học cùng. Nhưng Heather đã xé bỏ đơn xin nhập học đã điền đầy đủ của Khẳng Trạch, nói với cậu. Cậu không cần đi theo tôi nữa, hãy đăng ký vào trường học mà cậu muốn. Khẳng Trạch rất kinh ngạc, lập tức hỏi, Điện Hạ, có phải thần đã làm điều gì khiến ngài không hài lòng không? Không có, Heather bực bội gãi tóc, cau mày. Tôi chỉ là, không cần các cậu làm như vậy nữa. Chỉ huy chiếc T.C.S.N quân đội đó, chính là cha của Thiệu Hành. Vì có công hộ vệ, sau sự kiện đó, cha của Thiệu Hành được thăng chức trung tướng. Gia đình Thiệu cũng nhờ đó mà bước chân vào hàng ngũ danh môn ở Vương Đô. Khẳng Trạch nghĩ, trải nghiệm của cha Thiệu Hành chắc chắn đã ảnh hưởng đến con trai hắn. Ngay từ thời học sinh, đã có thể thấy Thiệu Hành là một người cực kỳ cứng rắn, thuộc phái chủ chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này trùng hợp với Isia, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với Heather. Mặc dù cha mẹ ruột của hắn chết vì âm mưu của liên bang chủ quốc, nhưng Heather luôn giữ thái độ bi quan về sự chênh lệch sức mạnh giữa hai nước, nên hắn là một phái chủ hòa kiên định không lay chuyển. Vì không cùng lớp, Khẳng Trạch và Thiệu Hành gần như không có sự giao thoa, nhưng lại thường xuyên nghe được tin tức về người kia từ miệng người khác. Học viện không phải là nơi tách biệt xã hội, mà là một xã hội thu nhỏ. Giữa các học sinh cũng có vòng tròn nhỏ của riêng mình, quý tộc chỉ kết giao với quý tộc, thường dân chỉ có thể ôm lấy nhau sưởi ấm. Đây vẫn luôn là quy tắc giao tiếp ngầm mà mọi người đều chấp nhận. Thiệu Hành lại là một kẻ dị loại. Sự ưu tú của Thiệu Hành khiến hắn từ khi nhập học đã luôn được chú ý, nhưng hắn lại hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai. Có lẽ là do tính cách, người này lạnh nhạt nhưng chính trực, kiêu ngạo đến mức khiến người khác phải chùn bước. Hắn khinh thường bất kỳ sự hai mặt nào, cũng không tham gia bất kỳ đoàn thể nào. Nhưng hắn lại không hoàn toàn không hiểu nhân tình, hắn cũng có những người bạn rất tốt, là một đứa trẻ bình thường xuất thân từ gia đình thường dân, tên là Langdon. Không ai biết hai người này vì sao lại trở thành bạn thân. Sự khác biệt giữa họ không chỉ ở dòng dõi và gia cảnh, mà tính cách và sở thích cũng hoàn toàn khác nhau, có thể làm bạn thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh họ đôi khi cũng có một cô gái xinh đẹp đi cùng. Sau này Khẳng Trạch biết cô gái đó tên là Elisa, là bạn gái của Langdon. Elisa gia thế hiển hách, rất nhiều người cho rằng cô và Thiệu Hành mới môn đăng hộ đối. Kết quả cô lại cố tình lựa chọn là Langdon nghèo khó. Có lẽ, đây chính là tình yêu mù quáng và không nói lý lẽ chăng? Việc Khẳng Trạch sẽ theo học tại Học viện Moria, ICA cũng biết. Trên thực tế, ngay sau khi nhận được thư thông báo nhập học, Khẳng Trạch đã gửi tin nhắn thông báo cho ICA trên tin võng. Khi đó họ đã hơn một năm không gặp mặt. Kể từ lần đó Khẳng Trạch nhắc lại với ICA về sự trung thành của mình đối với Điện hạ Header, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên hơi vi diệu. ICA không còn mời cậu đến tẩm cung của mình sau giờ học nữa. Khi Header có mặt, hắn cũng rất ít khi trò chuyện với Khẳng Trạch. Sau đó, quốc vương bệ hạ vì lý do sức khỏe phải đến một biệt thự dưỡng bệnh trên hành tinh lân cận để tĩnh dưỡng. ICA đã chủ động xin đi cùng phụ hoàng, vì thế vị tam hoàng tử này rời khỏi vương đô và đi luôn hơn một năm. Khẳng Trạch thường ngày đều liên lạc với ICA thông qua tin võng. Tin nhắn gửi đi, đôi khi sẽ được hồi âm, đôi khi sẽ không. Ngay cả khi có hồi âm, cũng phần lớn là phải đến ngày hôm sau mới có phản hồi. Nhưng lần này, tin nhắn vừa gửi đi được một phút, bên kia lập tức gọi video đến. Khẳng Trạch rất giật mình, từ khi ICA rời khỏi vương đô, hai người chưa bao giờ video cô với nhau. Cậu chần chừ một chút, nhấn nút trả lời. Hình ảnh thực tế ảo vừa hiện ra, giọng nói vội vàng của người kia đã truyền đến. Thật vậy sao? ICA hỏi thẳng vào vấn đề. Anh thật sự muốn đi học viện Moria, mà không phải học viện quý tộc hoàng gia sao? Khẳng Trạch bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, điện hạ. Nhưng anh trai tôi đi là học viện hoàng gia. ICA ghì chặt nhìn cậu. Lần này anh vì sao không tiếp tục làm tùy tùng của anh ấy? Khẳng Trạch im lặng một chút. Hắn có lẽ đã không còn cần tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chậm rãi kể lại những lời Header đã nói. Trong quá trình này, tâm trạng Khẳng Trạch có chút xa xút. Người của gia tộc Mễ Đặc họ có lẽ đều một lòng một dạ, đã nhận định chủ nhân thì sẽ đi theo cả đời. Đột nhiên bị đối phương thông báo, tôi không cần anh như vậy. Khẳng Trạch không cảm thấy mất mát là không thể nào. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng ủ rột của cậu, ICA nghe xong, đột nhiên cười. Đáng thương thật, hắn cười càng lúc càng lớn, như một đứa trẻ hư hỏng, ngây thơ nhưng tàn nhẫn chọc vào vết thương của cậu. Chủ nhân của anh không cần anh nữa, anh thảm quá nhỉ. ICA nói chuyện luôn không mấy lọt tai, Khẳng Trạch đã sớm quen rồi, khẽ. Một tiếng, không cần thì thôi chứ, nhìn anh chẳng có tiền đồ gì cả. Như thể không ưa bộ dạng ủ rũ của cậu, ICA hừ một tiếng, giơ tay chỉ vào Khẳng Trạch. Đợi tôi, trong hình ảnh thực tế ảo, thiếu niên nhếch môi, cười tùy ý và kiêu căng. Anh còn có tôi đây này, cách chương.